ngọc tiên cảnh giới, đều có pháp lực đại thần thông. Thực lực như vậy ở trong tông môn xem như đã là đỉnh cấp. Nhưng trong lòng hắn vẫn lo âu vô cùng, đưa tới Trương Kiếm Phủ chẳng phải sẽ làm Hoán Ưu tức giận. Vô Ưu Tử xoay người, nhìn thấy vẻ mặt của Văn Chân, nhất thời bật cười nói, Văn Chân a Văn Chân, ngươi đúng là quá thành thật. Nếu kiếm phủ này đưa tới mấy vị sư thúc bá khác của Liên Hà Phong chúng ta, nhất định sẽ có người không thích, thậm chí là sư tôn nhà ta cũng sẽ căm tức. Nhưng lại cố tình đưa tới tay sư phụ của ta, sư phụ ta chẳng những sẽ không trách tội, ngược lại sẽ hiểu ý tứ. Hơn nữa cơ hội lúc này xem như là tuyệt diệu. Sư thúc nhà ngươi chẳng những pháp lực cao cường, trong lòng cũng thất khiếu linh lung. Văn Chân ngây ra, lần này hắn thật sự mờ mịt. Tiếp theo trong lòng mơ hồ chợt nhớ bên trong tông môn có lời đồn, Hoán Ưu từng cố gắng mưu đoạt chức vị các chủ tập đan các, lại bị Cực Hoán Chân Nhân răn dạy cùng cửa mắng. Hay là việc này cũng là sự thật? Vô Ưu Tử nói dứt lời cũng không giải thích tiếp. Hắn tiếp tục nhìn lên vách động, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, càng dần dần hớn hở. Mà trên Liên Hà Phong, một đạo thủy lam sắc độn quang đột nhiên dừng lại. Hoán Ưu mang theo vài phần tiêu điều nhìn vào hai tay của mình, đồng dạng tu luyện 14.000 năm, cơ hồ đồng thời nhập môn, nhưng kết quả thực lực của mình lại không thể ngăn trở được một Trương Kiếm Phủ chỉ có 6 thành thực lực thôi sao. Bên trong Diễn Thiên Châu, thật vất vả khuyên bảo được Chiến Tuyết rời đi, Nhạc Vũ lại khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm tìm hiểu Thủy Vân Kiếm Quyết. Ngẫu nhiên hắn lại ngự kiếm bay lên, thử diễn luyện một phen. Rốt cục cũng không dám buông tay chân tiếp tục toàn lực thôi diễn. Mới vừa rồi tuy hắn dựa vào trí nhớ của kiếp trước dùng phương pháp tiến trình diễn biến thế giới, đem Chiến Tuyết tạm thời chấn phục. Nhưng nếu hắn tùy ý làm bậy bên trong Diễn Thiên Châu, tất nhiên sẽ gợi ra lòng bất mãn của Chiến Tuyết. Làm không tốt sẽ làm cho nàng giận dữ, tiếp tục không cố kỵ thân phận chủ tớ mà đại chiến với hắn một trận. Mà mỗi lần diễn luyện kiếm quyết, chân mày Nhạc Vũ lại cau chặt, lộ ra vẻ buồn rầu. 32 kiếm hợp thành 16 kiếm, thế như trẻ tre, chỉ dùng thời gian một ngày đã toàn bộ hoàn thành. Nhưng khi muốn dùng 16 kiếm kết hợp thành 8 kiếm, Nhạc Vũ lại gặp phải vô số chỗ nghi nan. Cho dù đem Diễn Thiên Châu cùng Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng bản toàn lực thúc dục cũng khó thể phá giải. Mỗi khi thật vất vả mới đem một vấn đề giải quyết, nhưng lại thường thường sẽ vì phương pháp giải quyết này toát ra thêm càng nhiều vấn đề khác. Rất nhiều địa phương xung đột lẫn nhau, rất khó tìm được phương pháp vẹn toàn hoàn mỹ chân chính đem kiến thức kia tan ra làm một thể. Cuối cùng là vì ngộ tính cùng thành tựu trận đạo của ta còn kém một tầng sao. Nhìn thanh kiếm trước người, trên mặt Nhạc Vũ tràn đầy vẻ khổ sáp. Hắn biết được mình đạt tới hư thất sinh mạch cảnh giới. Sớm hay muộn có thể tìm hiểu được pháp môn dung hợp 16 kiếm thành 8 kiếm, nhưng phải tiêu hao từ mấy chục tới trên trăm năm mới có thể dần dần nắm giữ hoàn thiện. Cấp độ này đã đạt tới thái ất chân tiên cấp bậc, trong khi mình lại nghĩ chỉ mong trong vòng mấy ngày liền hoàn toàn nắm giữ, không thể nghi ngờ chính là người ngốc nói mê. Nhạc Vũ cũng không tiếp tục suy nghĩ thêm, chỉ dùng ý niệm quen thuộc kiếm thức, không ngừng diễn luyện. Hắn tận lực để Thủy Vân kiếm quyết ở trong tay hắn chậm rãi chuyển sang thành thạo. Trong đầu không ngừng lặp lại suy tính, đủ loại tình huống, phương pháp. Ứng đối Thủy Vân kiếm quyết, lúc đấu pháp cùng người chính mình nên làm sao vận dụng phá địch. Luyện kiếm suốt nửa ngày, trọn vẹn kiếm quyết liên tục lặp lại, chừng hơn 70 lần, 16 chiêu Thủy Vân kiếm quyết ở trong tay hắn rốt cục hòa hợp thuần thục. Công thủ tùy tâm, kiếm thức biến hóa ngàn vạn lần, tất cả chỉ nằm trong một ý niệm. Tới đây Nhạc Vũ đã thỏa mãn đem kiếm thu hồi trong tay áo, ngay sau đó thần quang trong mắt thu lại, bắt đầu tính nhẩm thời gian. Đã đến giờ thân sao? Không sai biệt lắm cũng đã đến nơi. Bỗng dưng dừng tiếng cười, Nhạc Vũ phi thân lên, thân hình xuyên tới bay ra ngoài Diễn Thiên Châu. Minh Đạo Minh Tu vẫn đang ở bên trong dược viên, vẻ mặt động tác cho thấy rõ không chút yên lòng, mà Văn Chân vẫn còn chưa nhìn thấy được bóng dáng quay trở lại. Nhạc Vũ cũng không để ý tới, vận lên xúc địa pháp một bước đi ra bên cạnh Phù Không Đảo, sau đó nhìn xuống chân núi. mấy trăm đồng tử bên trong Cực Uyên Phong đã bị đuổi ra khỏi các động phủ, đang bị tu sĩ Tuyển Anh Điện xua đuổi đi ra ngoài núi. Ở trên mặt đất đang nằm thi thể hai vị đạo đồng. Vẻ mặt Nhạc Vũ lạnh lùng, tiếp theo khe khẽ thở dài. Tuy bản thể hắn nhập vào Diễn Thiên Châu, nhưng hóa thân vẫn ở bên ngoài. Trong Cực Uyên Phong có động tĩnh gì, hắn đều có cảm ứng. Hắn cũng tận mắt nhìn thấy hai đạo đồng tử vong. Khóe môi Nhạc Vũ không khỏi lộ ra vài phần trào phúng. Nếu hắn ngang nhiên ra tay, bên trong Thủy Vân Sơn đừng có ai nghĩ động tới được người hắn muốn thủ hộ. Nhưng trong lòng của hắn rốt cục lòng ích kỷ lại chiếm đa số. Hắn vẫn thật không muốn vì mấy người không liên quan gì tới mình lại dễ dàng buông tha thân phận trước mắt. Lại nói cái chết của hai người kia, mặc dù có vài phần là do đạo tâm không kiên cố, nhưng nguyên nhân chính cũng là vì hắn. Nếu ngày đó hắn có thể nhẫn nhịn một chút, cùng Liên Hải lá mặt lá trái một trận, những đạo đồng kia cũng không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Lại nghĩ tới nếu vừa rồi nếu mình có thể ra tay, hoặc bản thể của hắn không đi vào Diễn Thiên Châu, có thể kịp thời nhận được ý niệm do hóa thân truyền tới, xuất thủ cứu giúp cũng sẽ không tạo thành kết quả như vậy. Trong lòng tỏa ra lệ ý, Nhạc Vũ chợt lóe thân, cũng đã đi tới dưới núi, yên lặng nhìn hai cổ thi thể chết không nhắm mắt chưa lâu. Mà khi phát giác hắn đã đến nơi, hơn 10 tu sĩ còn lưu lại vẻ mặt đều giật mình, đều nhìn qua chằm chằm. Trong mắt giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, nhưng lại cố gắng đè nén xuống. Nhạc Vũ phảng phất như không hề nhìn thấy, chỉ bình tĩnh đứng nơi đó một lúc lâu. Sau đó dùng pháp lực cuốn tới, nhiếp lên thi thể hai đạo đồng, cả người hóa thành một đạo độn quang nhắm thẳng hướng đông bay đi. Không bao lâu hắn đã đi tới bên cạnh một ngọn núi lớn. Khi Nhạc Vũ ngửa đầu nhìn lên, vừa nhìn thấy ba chữ Liên Vân Phong trên vách đá. Ngọn núi cao tới 99 vạn trượng, nếu nói Cực Uyên Phong chính là một thanh trường thương xuyên mây, như vậy Liên Vân Phong là một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên cửu tiêu, khí thế bàng bạc sắc bén, làm kẻ khác phải kinh hãi chấn động. Bay thẳng lên trước tòa đại điện lớn trên đỉnh núi hạ xuống, Nhạc Vũ thở sâu một hơi, đi bộ lên bậc thang bạch ngọc điêu khắc vô số vân văn tinh mỹ. Nhạc Vũ dừng lại thân hình ngay trước cửa điện, tầm mắt tập trung trên chiếc chuông lớn màu bạc nằm một bên. Hắn lạnh lùng nghiêm mặt, đánh ra một đạo pháp lực, vừa oanh kích lên phía trên ngân chung, chỉ một thoáng tiếng chuông rào rào vang vọng, thẳng truyền ngoài vạn dặm. Âm ba cực lớn, cơ hồ chỉ một thoáng liền làn tràn khắp 99 ngọn núi trong Thủy Vân Sơn, khắp mỗi ngõ ngách. Giờ khắc này, những người trong núi đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nhạc Vũ lại bắn ngón tay, tiếng chuông thứ hai vang rền không ngừng, tổng cộng 4 tiếng chuông vang. Ngay sau đó trên khắp các đỉnh núi, vô số độn quang bay lên, vẻ mặt kinh nghi bất định, nhìn về phía Liên Vân Phong, môn quy Thủy Vân Tông. 6 tiếng chuông vang triệu tập đại hội tông môn, 9 tiếng chuông vang là đại địch xâm phạm, mà 4 tiếng chuông vang chính là đệ tử muốn tố cáo chuyện bất bình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 852, khí hướng tận trời ai vậy? Chẳng lẽ bị điên rồi? 4 tiếng chuông vang trên Liên Vân Phong chính là chuyên dùng tố cáo thủ tọa các ngọn núi, là tố cáo điện tôn các chủ, hoặc là việc bất công mà luật hình điện quyết định. Là người phương nào gan lớn như thế? Liên Vân Phong đặt ngân chung, ngoại trừ đại hội tông môn mỗi trăm năm, suốt mấy ngàn năm chưa từng vang tiếng chuông ý nghĩa khác. Người này chẳng lẽ không biết, nếu tố cáo việc không chứng thật, bản thân cũng phải chịu hình sao? Hắc, từ khi tông chủ không rõ sinh tử, trong tông môn chuyện ngạc nhiên cổ quái gì không xuất hiện, chẳng lẽ không biết đây là tự tìm đường chết? 99 ngọn núi hiện tại đều tự kéo bè kết phái, chỉ vì tranh giành chức tông chủ. Vô luận là người đứng đầu một các, hay là nhất điện tôn sư đều có người làm chỗ dựa, làm sao có thể dễ dàng tố cáo được bọn họ? Hơn 10 đạo độn quang thanh thế thật lớn từ trên không trung xuyên qua bay tới, hạ xuống trên đỉnh Liên Vân Phong. Mà giờ khắc này trên đỉnh Liên Hà Phong, trên một vách đá có 3 tu sĩ trung niên ánh mắt phức tạp nhìn về đỉnh Liên Vân Phong. Tới thật nhanh, 4 tiếng thanh vân văn chung, không nghĩ tới người kia lại muốn cùng Liên Hải, không chết không ngừng. Trong miệng Hoán Ưu thì thào lẩm bẩm, lâm vào trầm tư. 2 người còn lại sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu sau đều đồng loạt thở dài. hiện giờ thời gian không còn nhiều lắm, sư vinh đệ chúng ta nên làm sao lựa chọn? Kỳ thật Liên Hải làm việc thật quá mức. Từ sau khi tông chủ mất đi tin tức, bọn hắn làm việc quả thực không hề kiêng nể. Nếu bổn sự của Uyên Minh thật đúng như lời nói của sư đệ, sư vinh đệ chúng ta hợp lực cũng không đón được một kiếm phủ của hắn. Việc hôm nay quả thật khó làm. Nếu Liên Hải có chuyện, sư phụ hắn cũng không còn mặt mũi. Nhưng nếu như chúng ta trợ giúp Liên Hải, sẽ đem nhân vật kinh tài tuyệt diễm bậc này đẩy cho những ngọn núi khác. Nếu là lúc khác thì cũng thôi, nhưng lại ngay lúc chức vị trưởng giáo còn chưa được định. Uyên Minh này thật sự trong vòng 10 năm có thể bước vào thiên tiên cảnh giới sao? Ta nhớ được không lâu trước hắn mới đạt tới linh tiên trung kỳ. Chẳng lẽ hành trình đi Trấn Lương quốc lần này hắn gặp được kỳ ngộ gì đó? Kỳ thật cũng không cần nghĩ nhiều. Ngọc tiên tu sĩ có đại thần thông, đó là chuyện bình thường, không thể đắc tội. Huống chi là hiện giờ, hắn cho sư đệ một chương kiếm phù, đã xem như nói rõ không muốn cùng chúng ta là địch. Huống chi chức vị trong tập đan các. Thôi, tình thế trước mắt chưa định, dù Liên Hải thế nào cũng có được sư phụ là ngọc tiên cảnh giới bảo vệ. Hay là ta với sư đệ đi qua nhìn kỹ rồi hắn nói. Lời vừa rơi xuống thì một đạo kiếm quang đã phóng lên cao, Hoán Ưu theo sát phía sau, hóa quang bay đi. Đợi khi hai người lục tục đi xa, trên vách đá chỉ còn lại một trung niên tu sĩ. Hắn chắp tay sau lưng đứng nhìn chốc lát, tiếp theo mỉm cười xoay người bay lên đỉnh núi. Sư đệ thật sự có vận khí tốt. Khi 4 tiếng chuông vang trôi qua, Nhạc Vũ đã đi vào bên trong đại điện. Hắn ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy đối diện chủ vị trong đại điện không có một bóng người. Nơi này bố trí không khác với Quan Vân Điện Thủy Hàn Phong tại Quảng Lăng Tông, nhưng linh trận hơi có chút bất đồng. Còn có tài liệu, bên trong đại điện hoàn toàn do 99 văn kiện tiên bảo hợp lại mà thành. Ngay sau đó ánh mắt Nhạc Vũ liền bị bức họa hai vị tiên nhân trên vách đá đối diện hấp dẫn. Một vị bên trong rõ ràng là Hồng Vân Tán Nhân mà hắn từng gặp qua. Một vị khác mặc dù hắn không quen thuộc, nhưng lại cảm giác thân thiết tới cực điểm. Đây chính là Thủy Vân Chân Nhân đi. Sư huynh của Tử Vân Đạo Nhân, sư bá của ta. Nhạc Vũ cau mày, tiếp đó nhìn xuống bên dưới. Bên dưới đặt một thanh hậu thiên linh bảo kiếm tiên đã cao tới nhị phẩm, được cung phụng bên trên. Thân kiếm màu trắng bạc, tràn đầy vân vân, không ngừng phun nuốt vân khí. Ngay khi Nhạc Vũ vừa bước vào đại điện, nó đã phát ra tiếng rít thị uy. Bên cạnh hắn thanh long thương kiếm vẫn được Bạch Già Thiên Lệnh che phủ hình dáng. Sau khi cùng vang lên một tiếng kiếm minh không chút nào yếu thế, liền thu lại tinh mang chủ động tránh vào bên trong tu di không gian của Nhạc Vũ, giống như không muốn có điều xung đột với Thủy Vân kiếm. Ngay sau đó, trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, thúc dục dung vũ hóa vân quyết, dẫn dắt thanh kiếm kia phát ra một tiếng kiếm minh. Trong lúc mơ hồ trong cơ thể hắn lại phỏng chế ra dung vũ hóa vân chân khí, cùng thanh kiếm cộng hưởng minh ứng. Mà thanh kiếm kia lúc này cũng dần dần sinh ra ý thân cận, một cổ thủy hệ linh lực liền tràn đến. Nhạc Vũ thúc dục một phen, vận dụng hoàn toàn không chút trở ngại. Pháp lực trong cơ thể trong nháy mắt lại gia tăng một thành. Đây thật đúng là xảo. Ta vì lần này lại mạo hiểm không nhỏ, không ngờ lại gặp được thanh kiếm này. Khóe môi Nhạc Vũ lạnh lùng nhếch lên, đem thi thể hai đạo đồng đặt xuống. Sau đó cung kính bước lên thi lễ thật sâu với hai bức họa phía trước. Nhưng hắn cũng không có ý đồ gì đối với thanh kiếm kia. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, tuy pháp lực mình đã tăng trưởng nhưng thực sự còn chưa được thanh kiếm này chấp nhận hắn làm chủ nhân. Mà chỉ là sinh ra một ít cảm ứng đối với dung vũ hóa vân chân khí của hắn mà thôi. Thanh kiếm này là tiên binh khi Thủy Vân Chân Nhân còn sống mang theo bên mình, cũng là linh bảo trung tâm trấn áp vận khí của sơn môn này. Tùy tùy tiện tiện thuyên chuyển linh lực cũng đủ làm pháp lực của hắn tăng lớn. Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ, mấy chục đạo bóng người lục tục bay vào trong điện, đều là thủ tọa thiên tiên cảnh của các ngọn núi. Còn có hơn 10 người là trưởng lão ngọc tiên cảnh. Khi nhìn thấy Nhạc Vũ đang ngạo nghễ đứng bên trong đại điện, vẻ mặt đều ngẩn ra. Sau đó đều tự tìm chỗ ngồi xuống bên trong đại điện, nhưng trong ánh mắt xen lẫn vài phần trào phúng cùng khinh thường. Mọi người đều giữ vẻ mặt thản nhiên đi qua bên cạnh Nhạc Vũ, không hề có nửa phần. ý tứ muốn chào hỏi, cũng tuyệt không có người nào có hứng thú liếc mắt nhìn thi thể hai đạo đồng bên cạnh. Ta nói là ai, nguyên lai là Uyên Minh này, là vì chuyện của Cực Uyên Phong đi. Quả thực là liều lĩnh, quả nhiên bức cầu khiêu tường, lại dám đến gõ Vân Văn Trung. Nếu trưởng giáo chân nhân còn đây thì cũng thôi, nhưng hôm nay chỉ là chết nhanh mà thôi. Chỉ chờ xem cuộc vui, sớm biết như thế còn không bằng không đến. Chỉ một lát bên trong đại điện trống rỗng đã tụ tập mấy chục thiên tiên, 12 ngọc tiên tu sĩ đều ngồi trên cao, khí tức mạnh mẽ. Rất nhiều vị trí đều trống không, mà dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mấy chục thiên tiên tu sĩ, hồn niệm mạnh mẽ áp bách tới, làm Nhạc Vũ cũng phải cau mày. Liên Hải chậm rãi đến nơi, thẳng đến một khắc sau mới đi vào trong điện. Nhìn thấy Nhạc Vũ liền ngây ra, tiếp theo lạnh lùng nói, ta nói là ai, nguyên lai là Uyên Minh ngươi. Còn nhớ lời nói ngày đó của ta sao, đã nhiều ngày mà còn thư thả như vậy. Hắn vẫn còn muốn nói tiếp, hai mắt Nhạc Vũ đã lạnh lùng quét qua, lạnh ý lóe lên trong mắt khiến trong lòng hắn phát lạnh. Im lặng hồi lâu, Liên Hải hừ lên một tiếng, thần thái tự nhiên tuyển một vị trí bên dưới ngồi xuống. Sau đó vung tay lên bắn ra truyền tin tiên phù phá vỡ không gian bay đi, xuyên thẳng ngoài điện. Ngay khi hắn nhìn lại Nhạc Vũ, trong ánh mắt lộ vẻ như đang nhìn người chết. Bên trong đại điện có thật nhiều thiên tiên tu sĩ, lúc này vẻ mặt đều rùng mình. Phương hướng tiên phù phi độn chính là Cực Anh Sơn, là thuộc Liên Hải nhất mạch. Không cần đoán đều biết hắn bắn ra ý cầu viện. Một Uyên Minh thôi, cần gì phải thận trọng như thế. Theo sát Liên Hải, người cuối cùng đi vào đại điện là hai trung niên tu sĩ. Một người tướng mạo đoan chính, vẻ mặt ngưng trọng, trên gương mặt nghiêm khắc không hề có chút diễn cảm. Một vị khác khuôn mặt hơi nhợt nhạt, để râu dài, mang theo chút ý cười, dáng vẻ thật tiên phong đạo cốt. Hoán Linh, Hoán Yêu, chỉ một thoáng nhiều tiên tu trong đại điện đều đứng lên. Ngay cả 12 ngọc tiên tu sĩ đang tĩnh tọa bên trên đều mở mắt ra. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt mọi người đều ngẩn ra. Hoán Linh hướng bốn phía nhìn lên, dùng mắt như ra dấu chào hỏi. Chỉ khi nhìn thấy Nhạc Vũ, lại thoáng thi lễ, sau đó mới bước về phía trước. Mà Hoán Yêu đi phía sau hắn lại mang theo ý cười, lập tức đi tới bên cạnh Nhạc Vũ, chào hỏi mấy câu lúc này mới ngồi xuống gần đó. Bên trong đại điện giờ phút này thần sắc mọi người đều sợ hãi cả kinh, lần đầu tiên bắt đầu đánh giá Nhạc Vũ, tựa hồ như mới gặp mặt lần đầu, trên mặt mang theo vẻ quan sát cẩn thận. Cơ hồ bọn họ theo bản năng biết được có thể làm cho Hoán Linh cùng Hoán Yêu đối đãi như vậy, việc hôm nay xem như sẽ không được đơn giản. Sắc mặt Liên Hải lại biến thành một mảnh xanh mét. Hắn mang theo vẻ mặt không dám tin nhìn Nhạc Vũ, không còn vẻ tự nhiên chấn định trước đó. Trong mắt hắn lóe ra tinh mang, cũng không biết suy nghĩ điều gì. Ngẫu nhiên trong ánh mắt nhìn Hoán Yêu lại mang theo vẻ vô cùng âm trầm. Hoán Yêu lại không thèm để ý, chỉ là khóe môi tiếp tục lộ ra vài phần trào phúng. Hoán Linh đứng lại trên cao, hướng vị trí trưởng giáo cùng 12 ngọc tiên trưởng lão thi lễ. Tiếp theo xoay người lại, ánh mắt nghiêm túc. Hôm nay trưởng giáo đi vắng, vì nhân thật the hẹn làm điện tôn luật hình điện, sẽ chủ trì việc hôm nay. Cực Uyên, có chuyện gì bất bình, cần tố cáo tại Trấn Sơn đại điện. Nhạc Vũ vẫn luôn thu liễm ánh mắt, lúc này nghe vậy mới khẽ ngẩng đầu. Xin hỏi Hoán Linh điện tôn, Cực Uyên Phong ta suốt mấy vạn năm nay, đã có 17 danh sư vinh chết trận, 3 đời đệ tử chết mấy trăm, hiện giờ ngay cả thủ tòa cũng không nghe tin tức. Nhưng có còn là Thủy Vân Nhất Viên, có từng làm qua chuyện gì thực xin lỗi tông môn, có từng vi phạm mệnh lệnh của tông môn. Trong điện nhất thời vô cùng yên lặng, sau một lát bên trên mới có thanh âm vang lên. Cực Uyên Phong có thực lực yếu nhất các núi. Nhưng từ khi tông môn lập phái tới nay, quả thật ra sức rất nhiều. Ánh mắt Hoán Linh ngưng đọng, nếu không phải vì trương kiếm phủ kia, chính mình sẽ không trả lời như thế, ít nhất cố khí thế kia nhất định phải đem cắt đứt. Hắn nắm giữ luật hình điện nhiều năm, có rất nhiều biện pháp làm cho kẻ khác không nói được lời muốn nói. Thần quang trong mắt Nhạc Vũ càng thêm lóe sáng, như vậy người cắt xén bảy thành đan dược của đệ tử hàng tháng, có nên giết hay không? Lấy lòng riêng tư lộng hành quyền thế, bức tử đệ tử trong tông môn, lại nên xử trí như thế nào? Hoán Linh yên lặng, sầm mặt nhìn Nhạc Vũ. Bỗng dưng nhìn thấy trong mắt đối phương quét qua bạch sắc hỏa diễm, chợt thấy hốt hoảng, theo bản năng khẽ gật đầu, quả thật đáng chết. Liên Hải cả kinh, tựa như nội tâm bị người bóp chặt, trầm mặt vươn người đứng lên nói là có người cắt xén đan dược, lộng quyền ỷ thế bức tử đệ tử, Uyên Minh ngươi có chứng cớ hay không? Nhạc Vũ cười lạnh, cũng không nói chuyện, xương thạch kiếm xuyên ra, dung vũ hóa vân chân khí rót vào trong kiếm. Sau đó một đạo kiếm quang sáng như tuyết bỗng dưng phá không bắn lên. Ngay trong lúc mọi người còn đang giật mình, một đầu lâu đã cao cao bay lên, vừa lúc Liên Hải chân nhân, trong nháy mắt đầu thân chém đoạn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 853, khí thế ngập trời kiếm ý xông lên tận trời, xuyên thẳng bên trong đại điện, tràn đầy khắp nơi, ép tới mức hơi thở cũng cứng lại. Giờ khắc này, mọi người bên trong điện vẻ mặt giật mình nhìn thân thể Liên Hải bị chia làm hai nơi, chỉ còn lại một đạo nguyên hồn thoát ra. Mà lúc đầu lâu rơi xuống đất, vẫn mang theo thần tình mờ mịt. Bên trong đại điện có thật nhiều thiên tiên đều vắng lặng im bặt, trên mặt mang theo vẻ mê mang khó tin. Theo kiếm quang của Nhạc Vũ bạo lên, đến khi đầu của Liên Hải bị chém đứt mới bất quá chỉ trong nháy mắt. Nhanh tới mức mấy chục thiên tiên tu sĩ bên trong điện cùng 12 ngọc tiên trưởng lão đều không kịp phản ứng. Trong đầu chỉ còn kịp toát ra vài phần ý niệm, động thủ ngay tại chỗ, sao hắn gan lớn như vậy? Như thế nào với thực lực của Liên Hải, lại không kháng cự được người này một kiếm? Người này thật sự là Uyên Minh. Là tên phế vật suốt vạn năm nay cũng không cùng người động thủ. Thủ đoạn thật ác độc, phảng phất giống như bị người gắt gao bóp chặt yết hầu, lại phảng phất như trái tim bị người đâm một kiếm. Chung quanh đại điện đều chỉ còn tiếng hô hấp dày đặc, mà có người thần sắc lại trầm như nước. Thủy Vân Kiếm Quyết, Dung Vũ Hóa Vân Quyết. Bên trong những thiên tiên, có người cuối cùng không nhịn được phun ra suy đoán này. Không khí bên trong nhất thời hạ thấp thêm vài phần, cơ hồ đã hạ xuống điểm đóng băng. Ánh mắt một số người lóe ra, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Một số người lại nhìn Nhạc Vũ, lộ ra sát khí lạnh lùng nghiêm nghị. Sau đó lại có một bộ phận người cũng đã giận dữ không kiềm chế được. Bên cạnh Hoán Ưu cũng vắng lặng, hắn đã sớm đoán được kết cục của Liên Hải sẽ không quá may mắn. Cho dù sống qua hôm nay, cũng khó thể giữ được vị trí tập đan các chủ. Hơn phân nửa sẽ là kết quả lưỡng bại câu thương. Thật không nghĩ ra Uyên Minh này bình thường không bộc lộ, nhưng khi ra tay một kiếm đã chém Liên Hải thành hai đoạn. Tầm mắt hắn không tự chủ được dừng ngay trước thanh trường kiếm màu trắng trước người Nhạc Vũ. Ngũ phẩm tiên binh, tiên thiên sinh thành, gần như hậu thiên linh bảo. Mà bên trong kiếm phủ lần trước, hắn rõ ràng chưa từng cảm giác được có nửa phần chân khí của thanh kiếm này. Nếu như lúc ấy Uyên Minh chỉ dùng thanh kiếm này, chính mình còn có thể ngăn cản được hơn trăm kiếm hay không? Có phải mình cũng sẽ như Liên Hải, chỉ một kiếm đã bị chém giết đương trường? Một cỗ băng hàn khí tức thâm trầm đánh thẳng đáy lòng, khiến trong lồng ngực hắn thành một mảnh băng xương. Nhạc Vũ giống như đối với ánh mắt mọi người hoàn toàn không có cảm giác. Kiếm quang trôi đi, lại nhấp nháy bên trong đại điện. Vô số vân hà lại bay lên. Một đạo thủy sắc kiếm quang hạo đãng đánh thẳng tới nguyên hồn Liên Hải. Bên trên đại điện cuối cùng đã có người nổi giận. Ở trước mặt ta cũng dám động thủ, ngươi thật to gan. Âm như tiếng sấm, phảng phất nổ vang bên tai mọi người. Một đạo hỏa quang từ trên không đập xuống. Một tòa lục tầng bảo tháp hóa thành phạm vi một mẫu khí thế nguy nga. Giống như một tòa núi lớn ầm ầm rơi xuống. Chỉ trong chốc lát, nhiều tu sĩ phụ cận cũng lần lượt ra tay. Ánh mắt Nhạc Vũ lạnh lùng, trên thân xương thạch kiếm lộ ra kiếm quang, tiếp tục tăng lên ba phần. Dung Vũ Hóa Vân kiếm khí hạo đãng trực tiếp đem pháp bảo huyền binh đang bay tới, thậm chí cả thần thông pháp lực đều hoàn toàn phá vỡ. Cương khí chấn động, trực tiếp đem tán tiên nguyên hồn của Liên Hải chân nhân vừa độn ra chấn thành dập nát. Lúc này kiếm quyết trong tay dẫn dắt, vân quang quanh người bỗng dưng tràn ngập trong phạm vi 10 trượng, bên trong vô số thủy lưu vân khí lần lượt biến đổi, đem tòa tháp đang nện xuống trực tiếp dẫn dắt rời qua một bên. Ngay sau đó hắn lạnh giọng cười, nhìn lên trên bậc thang, Nếu không đem Liên Hải chém giết, đoạn tuyệt toàn bộ sinh cơ của người này, hắn làm sao lấy lại công đạo cho hai gã đồng tử đã mất đi sinh cơ nằm một bên kia? Bên trong đại điện có 60 thiên tiên, 12 ngọc tiên, làm sao có thể kháng được một kiếm của Nhạc Vũ bảo vệ tính mạng của Liên Hải? Các nơi trong điện, hơn 10 bảo quang tế lên, hồn lực cuồn cuộn hội tụ bên trong không gian phạm vi 3.000 trượng đại điện, tựa như núi cao sụp đổ. Ánh mắt Nhạc Vũ càng lạnh hơn vài phần, mặc dù đang ở bên trong gió lốc, lại không nửa phần sợ hãi. Hay là các ngươi thật muốn khiến cho Cực Uyên Phong nhất mạch hôm nay phản bội rời khỏi Thủy Vân Tông? Tiếng nói trầm thấp, lại tràn ngập khắp ngõ ngách bên trong không gian này. Hơn 10 thiên tiên chợt cứng lại, đồng loạt dừng động tác. 12 ngọc tiên tu sĩ bên trên đều đồng loạt dao động. Những hành vi của Liên Hải, các ngươi đều là thủ tọa một núi, nhất điện tôn sư. Thật sự chưa từng nghe nói qua sao? Cực Uyên Phong của ta cũng thuộc Thủy Vân Tông nhất mạch. Mấy vạn năm nay vì tông môn tử thương vô số, lại nên bị đồng môn bắt nạt như vậy. Đã bao nhiêu ngày đêm, bên trong tông môn này có từng có người nào đưa ra một câu nói trượng nghĩa? Có từng có người nào có nửa phần ý tứ tương trợ? Làm việc bất công vô nghĩa như thế, lãnh huyết vô tình, bất chấp tình đồng môn. Thủy Vân Tông này còn tồn tại có ích lợi gì? Ta xem còn không bằng giải tán cho xong chuyện. Giờ phút này mỗi lời nói của Nhạc Vũ lại tiến lên trước một bước, khí thế càng thêm tăng cao. Khi bước thứ 50 bước ra, tuy Nhạc Vũ vẫn còn ở dưới bậc thang, nhưng trong mắt 12 ngọc tiên tu sĩ lại phảng phất giống như bị Nhạc Vũ nhìn xuống, chỉ cảm thấy sự hiện hữu của mình giờ phút này vô cùng nhỏ bé. Từng lời nói như giết sát tâm thần, khiến thần hồn chấn động. Cơ hồ lại đạo tâm bất ổn, kiếm ý hạo đãng thẳng hướng trời cao, cơ hồ qua mỗi một nơi càng tăng thêm vài phần. Mà khi chữ cuối cùng phun ra từ miệng Nhạc Vũ, nhiều tu sĩ trong điện sắc mặt đều nhất thời trắng bệch, trong đó có hơn 10 người còn hiện ra vẻ mặt ưu tư. Yên lặng chừng một lần hô hấp, trong đó có một tu sĩ mặc lam sắc đạo bào tóc bạc vươn người đứng lên nói, cho dù Liên Hải có sai, cũng cần theo tông môn quy pháp làm việc. Trong tay ngươi có chứng cớ chứng thật hắn từng làm việc cắt xén đan dược sao? Nếu như không có, đó chính là tàn sát đồng môn. Chứng cớ, ta cần gì có chứng cớ? Tu sĩ cảm ứng thiên cơ, hết thảy thế gian này đều có thể phân biệt thật giả. Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ lợi hại bức người. Ta có thể dùng thần hồn thề, việc Liên Hải gây nên nếu có nửa phần không thật, để uyên minh ta chết vào ngàn đao vạn nhận. Thử hỏi chư vị, có ai dám sao? Có ai dám lấy nguyên hồn chứng minh sự trong sạch của Liên Hải? Nói tới tận đây, một bên điện vang lên một tiếng khanh. Mọi người chuyển mắt nhìn lại, là một tu sĩ thiên tiên sơ kỳ không còn cách nào chống cự được kiếm ý bàng bạc của Nhạc Vũ, cả người ngã ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt, vội vàng điều tức. Nhưng trông thấy cảnh này mà trong mắt mọi người cũng không có nửa phần ý tứ kinh ngạc. Giờ phút này tinh thần kiếm ý của Nhạc Vũ cũng thế giới tương hợp, chính là lúc cực thịnh nhất. Ngay cả hơn 10 ngọc tiên tu sĩ trên bậc thang đều không dám đối thẳng uy phong kia. Người này có tu vi như vậy chống đỡ đến bây giờ đã là không kém. Đúng ngay lúc này, khí thế của Nhạc Vũ càng tăng thêm vài phần, mọi người trong điện cũng không còn ai lên tiếng nói. Nhưng trong nội tâm bọn họ lại cực kỳ quái dị, người trước mắt này thật sự là uyên minh, là phế vật trong mắt Thủy Vân Tông. Lời nói của người này sắc bén, đạo pháp mạnh mẽ, trong tông môn người có thể so sánh chỉ sợ cũng chỉ vài người mà thôi. Chịu nhục, ẩn nhẫn đến nay, lúc vừa bùng nổ đã không thể chế áp, tâm tính này thật sự kinh ngạc đáng sợ. Hoán Linh ở trên bậc thang, phía dưới ngai vàng trưởng giáo, từ đầu tới cuối chưa từng bày tỏ chút phản ứng nào. Giờ khắc này trong lòng hắn thầm than, biết được đi tới một khắc này mình không thể tiếp tục yên lặng được nữa. Ánh mắt hắn vô cùng phức tạp nhìn xuống bậc thang, Hoán Linh chỉ cảm thấy trong nội tâm vừa kinh ngạc lại vừa kinh hãi. Ngay sau đó trong lòng hắn khẽ động, nhìn ra hướng ngoài điện. Mười mấy đạo kiếm quang đang lần lượt bay vút tới. nhìn lên những độn quang từ xa chỉ thoáng chốc tới gần trước điện. Người cầm đầu mặc phục sức trưởng lão Thủy Vân Tông, tướng mạo mập mạp. Người còn chưa tới, đã phát ra tiếng bi giống lay động chấn thiên. Uyên Minh, Cực Mộc, ta hôm nay nếu không băm thây ngươi vạn đoạn, thì thế không làm Thủy Vân Tông trưởng lão. Mấy vạn mai ngân châm bỗng dưng từ trong tay áo người nọ xuyên ra, giống như một dòng sông lớn tràn tới. Nhạc Vũ thoáng nhíu mày, chỉ tùy tay phẩy qua. Xương thạch kiếm bên cạnh bỗng dưng huyễn hóa thành một mảnh quang hoa, xoay quanh vũ động, mà vân quang quanh người lại khuếch tán ra phạm vi trăm trượng. Vô số thủy lưu mênh mông không ngừng, khiến hàng vạn hàng ngàn châm quang xuyên tới liền giống như rơi xuống biển, không còn thấy bóng dáng. Lại bị dòng nước giống như huyền binh tiên kiếm tẩy rửa, chỉ trong trước mắt đã không còn cách nào lao tới phía trước. Vài thiên tiên tu sĩ vừa nhảy vào trong điện, sắc mặt hiện lên vẻ giận dữ, cơ hồ lập tức tế ra tiên binh chạm tới bên trong vân quang, tất cả đều có vẻ uy danh hiển hách, oai vũ khó lường. Ánh mắt Nhạc Vũ chớp lên, hít một hơi dài, ngay sau đó sát khí kiếm ý ngập trời liền tăng lên vài phần. Thủy vốn là thiên hạ chí nhu, có thể ngự vạn vật. Vân quang quanh người lại trương lên, tăng lên phạm vi 300 trượng, cũng giống như dòng sông biến thành thực chất. Xoay chuyển quanh người hắn, một kích hợp lực của mấy thiên tiên tu sĩ chỉ làm hồ nước kia thoáng dao động, liền bị nhu lực tầng tầng lớp lớp hóa giải, không tổn thương được Nhạc Vũ mảy may. Ngay trong lúc trong lòng mọi người đều chấn kinh, tốc độ xoay tròn của hồ nước không ngờ bạo tăng gấp trăm lần. Vô luận là tiên binh do vài tên thiên tiên tu sĩ chém ra, hay mấy vạn hắc sắc châm cực một chân nhân đánh vào, đều bị chiền cuốn bên trong, không cách nào thoát thân. Mà giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng tới cực điểm của Nhạc Vũ lại vang lên bên tai mọi người. Thủy cũng có thể làm thiên hạ chí cương, trở thành vạn kiếm. Khi tiếng nói rơi xuống, xương thạch kiếm bỗng dưng chém ra, từng đạo thủy khí nồng đậm bỗng dưng hội tụ, hỗn hợp cùng dung vũ hóa vân kiếm khí, giống như một thanh kiếm thẳng tắp chém lên giữa không trung, thẳng chém thanh sắc tiên binh cổ xưa, từ xa xa chém thẳng xuống Cực Mộc chân nhân. Ngay khi nhìn thấy vô tận thủy khí theo kiếm khí nháy mắt ngưng tụ thành thanh vạn năm huyền binh, xương thạch kiếm trước người Nhạc Vũ giống như kéo dài hơn trăm trượng, hóa thành một thanh cự kiếm trùng điệp chém xuống. Một tiếng vang chói tai rầm rĩ, thanh sắc tiên binh liền bị nện bay ra ngoài điện. Cực Mộc chân nhân sắc mặt khẽ biến, lắc mình tránh đi. Mà trên bậc thang, một vị ngọc tiên tu sĩ đã không còn nhịn được đứng bật lên, thần sắc kinh nghi. Đây là Thủy Vân 16 kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, giận chiến Cực Mộc. Đây là Thủy Vân 16 kiếm. Khi tiếng kinh hô kia vừa vang lên, toàn bộ ngọc tiên tu sĩ đang có mặt đều hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, cẩn thận nhìn xuống bên dưới. Mà những thiên tiên chủ tòa cùng điện tôn các chủ còn lại ai cũng bật người đứng lên, ngạc nhiên nhìn thẳng. Mặc dù không có ý chen tay vào, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ không dám tin cùng ngạc nhiên. Từ khi tông môn khai phái tới nay, có thể đem 32 thức Thủy Vân kiếm quyết hợp thành 16 thức, mới bất quá 4 người mà thôi. Uyên Minh này làm sao có thể? Hẳn là 16 kiếm không sai. Uyên Minh từ đầu tới cuối chỉ dùng 12 long lực. Nếu không dựa vào dung vũ hóa vân thần thông cùng Thủy Vân kiếm quyết, hắn làm sao có thể đối kháng với Cực Mộc? Ước chừng từ trăm năm trước ta từng thấy trưởng giáo chân nhân dùng qua. Tuy có chút sai biệt nhưng đại khái gần như giống nhau. Người này cũng thật là đáng sợ. Xem kiếm ý của hắn hòa hợp, kiếm quyết còn vô cùng thành thục như ý. 16 thức kiếm huyền ảo không thua gì trưởng giáo chân nhân. Thật không biết hắn đã tìm hiểu được bao nhiêu lâu, lại có thể ẩn nhẫn cho tới nay, tùy ý cho người khác lăng nhục. Liên Hải lại dám đi trêu người này, đúng thật là có mắt không tròng. Ta nhớ được kẻ này tu hành chỉ bất quá hơn vạn năm, khoảng cách ngọc tiên cảnh chỉ còn một bước, nhiều nhất chỉ dùng thêm 20 năm mà thôi. Hắc, trong tông môn chỉ sợ sẽ có thêm một vị đại năng hoành không xuất thế. Những tiếng nghị luận kia, Nhạc Vũ như không hề nghe thấy. Kiếm khi do huyền băng ngưng tụ cùng thanh sắc huyền binh của Cực Mộc thúc dục chỉ va chạm nhau một lần đã nứt toác ra. Ngọc Tiên cảnh thấp nhất cũng có tới 30 long lực. Cực Mộc lại là người nổi bật bên trong. 42 long lực, chẳng khác gì sóng dữ cuộn trào. Cơ hồ sau mỗi một lần giao kích, Nhạc Vũ sẽ chủ động đem băng kiếm chấn vỡ. Trước khi lực lượng phản kích hoàn toàn xông tới phía trước, hắn chủ động đem băng kiếm đánh vỡ, tan mất hơn phân nửa áp lực. Nhưng mặc dù là như vậy, sau mấy lần thân hình của hắn cũng bị đánh trúng, làn da cùng thất khiếu đều tràn ra một ít máu tươi. Cũng không phải đều toàn bộ là giả vờ, nếu là một mình Cực Mộc hắn còn chưa xem vào trong mắt. Nhưng ngoại trừ người này còn có hơn 10 thiên tiên hợp lực, đủ làm cho hắn cảm giác ứng phó gian nan. 10 thành lực lượng chỉ có thể dùng ra được 4 thành, cũng phải dùng hơn phân nửa tâm thần để khống chế pháp lực bản thân. Nhưng ở trong mắt những người bên trong điện, giờ phút này Nhạc Vũ lại chẳng khác gì khối đá ngầm nằm trong dòng nước xiết. Tuy một người một kiếm, lại mặc kệ mưa rền gió dữ, thật khó làm hắn dao động được mảy may. Sau khi lam sắc thủy bạc mở rộng ra phạm vi 500 trượng, lại không còn tiếp tục khuyết trương gia tăng, nhưng lại vô cùng ngưng thật, những bảo vật tiên binh bị cuốn vào đã tăng lên con số hơn 40, ở trong lốc xoáy cuồng liệt tất cả đều khó thể bứt ra bên ngoài. Hơn 10 thiên tiên tu sĩ tất cả đều mồ hôi lạnh đầm đìa, phảng phất như bị thúc thủ luống cuống, chỉ có thể đứng bên ngoài luồng lốc xoáy, vô luận những thanh huyền binh pháp bảo làm sao biến hóa. Vô luận là dùng đạo pháp gì đều bị luồng lốc xoáy chủ động hấp thu, ngoại trừ làm cho Nhạc Vũ càng thêm cố sức hơn một chút, cơ hồ không hề có bất cứ tác dụng gì. Điều này làm mọi người liền không tự giác nhớ lại lời nói trước đó của Nhạc Vũ. Thủy vốn là thiên hạ chí nhu, có thể ngự vạn vật. Thủy cũng có thể làm thiên hạ chí cương, biến thành vạn kiếm. Lúc này Cực Mộc đang ở giữa không trung, càng thêm nổi giận tới cực hạn. Lam sắc thủy hồ chỉ có phạm vi 500 trượng, nhưng thủy khí vân đoàn lại tràn ngập khắp các ngõ ngách trong đại điện. Cơ hồ mỗi một điểm thủy khí, một thủy hệ linh lực đều bị Nhạc Vũ lợi dụng. Xương thạch kiếm cơ hồ mỗi khi chém ra một kiếm đều có thể đem đại lượng thủy dịch trực tiếp chuyển thành huyền băng cử kiếm, nặng như núi cao, vô cùng uy thế. Một kiếm liên miên không dứt, phối hợp cùng dung vũ hóa vân kiếm khí bức bách hắn vô cùng chật vật. Rõ ràng tu vi cao hơn một cảnh giới, rõ ràng tiên bảo càng thêm tốt hơn, nhưng lại không làm gì được đối phương nửa điểm. Thanh sắc huyền binh bỗng dưng phát ra tiếng liệt vang kịch liệt, không cần nhìn Cực Mộc liền có thể cảm giác linh trận trên thân kiếm đã bị băng lực gây thương tích, sản sinh vết rạn. Trong lồng ngực hắn vô cùng cuồng nộ, mơ hồ lập tức bị triệt để nổ tung. Tên tiểu tử ngươi, Thủy Vân 16 kiếm thì thế nào? Hôm nay ta muốn ngươi đền mạng cho đồ đệ liên hải của ta. Bên trong tay áo hắn hơn 10 chương tiên phủ liền xuyên ra, trực tiếp oanh về hướng Nhạc Vũ. Càng có một đạo xích sắt thật lớn bắn ra, xuyên toa uốn lượn xung quanh, chỉ sau một thoáng đã đem không gian 3.000 trượng chặt chẽ khóa lại. Ngay sau đó càng có vô số những sợi xích sắt thật nhỏ từ 4 phương 8 hướng đâm vào trong dòng nước quanh người Nhạc Vũ. Tầng tầng trùng điệp quấn quanh dần dần muốn khóa lại hắn. Liên tục chém ra 3 kiếm, đêm tiên phù đánh nát bấy. Trong mắt Nhạc Vũ càng thêm rét lạnh, tựa như một hồ sâu, hấp thu toàn bộ ánh sáng cơ hồ không còn nửa điểm sáng bóng. Đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết trong cơ thể hắn toàn lực thúc dục, đem pháp lực thủy hệ chuyển hóa thành dung vũ hóa vân chân khí. Chiến ý càng thêm dâng trào, kiếm ý thao thiên càng thêm sắc bén. Cho dù là Cực Mộc trước mắt có mạnh mẽ như ngọn núi lớn hắn cũng đủ khả năng chém vỡ. Cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, quang hoa trên xương thạch kiếm phút chốc trướng lớn, dòng nước quanh người Nhạc Vũ liền khuếch trương lên 70 trượng. Bên trong có vô số những tia thủy kiếm sắc bén như đao, vẫn không ngừng vạn xoắn thật mạnh, đem toàn bộ những sợi xích kia chảm kích dập nát. Vào lúc này sau mỗi một lần hô hấp, Nhạc Vũ liền cảm thấy thể ngộ của mình đối với Thủy Vân kiếm quyết cùng dung vũ hóa vân chân khí càng sâu thêm một tầng. Rất nhiều biến hóa hắn vốn không cách nào phá giải nghi nan đều toàn bộ triển khai trước mắt hắn, toàn bộ phá giải thông suốt, phảng phất như trong đầu hắn vừa được mở ra một cánh cửa. Kiếm quyết cùng thần thông pháp lực càng lúc càng thêm kháng khít, càng lộ vẻ huyền diệu tinh kỳ. Dần dần, Nhạc Vũ cũng cảm giác được bản thân mình cùng Thanh Thủy Vân kiếm được cung phụng phía trên, vô luận là chân khí kiếm ý đều ngày càng phù hợp. Ngay sau một người một kiếm cộng hưởng, linh lực thủy hệ đang tụ tập về phía hắn cơ hồ mỗi qua một giây đều dần dần tăng lên một cấp bậc. Cho đến giờ phút này, đã tăng lên tới hai thành. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sắc mặt Cực Mộc chân nhân càng thêm âm trầm, ánh mắt liên tục lóe ra, một bàn tay đã đưa vào trong tay áo. Nhạc Vũ lạnh lùng cười, nuốt xuống một ngụm máu tươi, xương thạch kiếm trước người bỗng dưng chấn động không ngớt. Tuy từng đạo dung vũ hóa vân kiếm khí không ngừng chém ra, nhưng lại phát ra những tiếng kiếm minh kỳ dị không ngừng. Đúng ngay giờ khắc này, toàn bộ những tiên tu đang xem cuộc chiến trong đại điện đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thủy Vân kiếm được cung phụng bên trên chiếc ghế trưởng giáo bỗng dưng phát ra tiếng chiến minh thanh thúy, lơ lửng bay dựng lên, phiêu phủ giữa không trung. 12 ngọc tiên ở ngay bên cạnh nhất thời hoảng sợ cả kinh, cùng nhau nhìn tới. Chỉ cảm thấy giờ phút này hai thanh tiên binh thủy hệ phảng phất như vừa xây dựng một liên hệ thần bí, không ngừng cộng hưởng chấn đãng không thôi. Cả hộ sơn đại trận lần lượt điều động, đem thiên địa linh lực điên cuồng rót vào bên trong xương thạch kiếm. Quanh người Nhạc Vũ lam quang càng tăng nhanh lên, độ dày thủy linh lực càng tăng thêm gấp 2 lần. Khí thế kiếm khí càng thêm mãnh liệt không sao chịu nổi, khiến mọi người bên trong điện bật lùi ra sau mấy bước. Lão thất phu, ngươi dám nói đệ tử của ngươi không có lý do đáng chết. Hôm nay chọc giận ta, vậy thì đem liên thiên phong nhất mạch hoàn toàn diệt sát tại nơi này. Một đạo thủy sắc kiếm khí phá không chém tới, kiếm thế mãnh liệt gấp 3 trước kia. 50 thủy long thật lớn quấn quanh dung vũ hóa vân kiếm khí rít gào không ngớt. Chỉ trong chốc lát cả liên vân phong đều run rẩy dữ dội. Lam quang chói mắt đem sắc mặt Cực Mộc chân nhân biến thành không còn chút huyết sắc. Bên trên đỉnh liên vân phong bỗng dưng vang lên tiếng rít kim trúc giao kích chói tai, chân động cả 99 ngọn thủy vân sơn. Ngay sau đó một đạo thanh quang bỗng dưng chấn động ầm vang, xuyên thẳng lên 70 vạn trượng trên bầu trời. Sau đó liền hỏng mất tan rã, hóa thành thanh sắc bụi mù, từ không trung dần dần tan biến. Giờ phút này trên đỉnh liên vân phong, bảo quang càng lúc càng thêm dày đặc, cơ hồ mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Đều nhìn theo phương hướng liên vân phong, cảm giác linh lực dao động càng ngày càng mãnh liệt bên trên ngọn núi cao nhất. Còn có hơn 100 đạo độn quang đang hướng đỉnh núi kia bay đi, toàn bộ đều là thiên tiên tu sĩ cùng ngọc tiên trưởng lão trong tông môn. Dưới linh tiên chỉ có thể từ thật xa nhìn tới, vẻ mặt kinh nghi bất định. Kiếm ý hạo đãng từ trên đỉnh núi lao ra, mặc dù cách xa ngàn dặm nhưng vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối. Mặc dù là thiên tiên có tu vi hơi yếu một chút cũng không dám dễ dàng tới gần.